Đại sư Huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ là một cặp vợ chồng trẻ vừa mới kết hôn 3 năm. Người đàn ông tên là Khổng Duy Nguyên, người phụ nữ là Lý Á Như Ai. Người từ thời mặc đồng phục đến khi mặc váy cưới đều là cặp đôi được nhiều người ngưỡng mộ trong vòng bạn bè. Tuy nhiên, đã 3 năm kết hôn mà vẫn chưa có con. Lúc đầu, mẹ chồng cũng không quá để ý và sẵn sàng cho hai vợ chồng trẻ một chút không gian riêng. Nhưng thời gian dài dần, bà bắt đầu thúc ép, hai vợ chồng cũng cảm thấy đã đến lúc cần có một đứa con. Họ cố gắng trong suốt một năm, nhưng cái bụng vẫn không có chút động tĩnh nào. Cả hai lo lắng đến mức đã đến bệnh viện nhiều lần, kết quả kiểm tra đều bình thường, nhưng vẫn không thể có con. Mẹ chồng biết được chuyện này thì bắt đầu gây khó dễ, thường xuyên tìm cách chỉ trích và quấy nhiễu. Ngay cả trước mặt họ hàng và bạn bè, bà cũng chẳng thèm giữ thể diện cho Lý Á Như, thường xuyên lén lút chê bai, mỉa mai và mắng nhiếc cô. Thậm chí còn tệ hơn, bà lén tìm người mới cho Khổng Duy Nguyên. May mà Khổng Duy Nguyên kiên quyết không theo, nếu không gia đình nhỏ này chắc chắn đã tan vỡ. Lý Á Như nghi ngờ hỏi, đại sư, vừa rồi ngài nói gì? Khi con kết hôn, cũng không ăn thứ gì kỳ lạ cả. Cô cố gắng nhớ lại, nhưng ký ức đã mờ nhạt. Dù sao cũng đã lâu rồi, và vào ngày cưới, cô quá mệt mỏi để nghĩ nhiều. Đại sư, việc chúng con không có con có phải là do điều này không? Khổng Duy Nguyên lo lắng hỏi. Tần Nhan Kim gật đầu. Cụ thể mà nói, có người không muốn để hai người có con. Dù có mang thai thì đứa bé sinh ra cũng sẽ là quái thai. Quái thai, hai vợ chồng nín thở, nhìn nhau, khuôn mặt lập tức hiện rõ vẻ nghiêm trọng. Đại sư, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trước khi cô kết hôn, cô đã ăn phải thi cổ. Thi cổ là một loại trùng nuôi bằng nước xác chết, sau khi ăn vào không chỉ ảnh hưởng đến khả năng sinh sản mà còn rút ngắn tuổi thọ. Tần Nhan Kim nhìn về phía Lý Á Như, trong mắt hiện lên một tia thương cảm. Hiện tại bề ngoài cô có vẻ không có gì thay đổi, nhưng tuổi thọ của cô đã giảm đi 20 năm, cộng thêm sự ăn mòn của thi cổ, cô chỉ còn tối đa 5 năm để sống. Dù có sinh con, đứa bé sinh ra cũng sẽ là nửa người nửa ma. Lý Á Như trợn to mắt, không thể tin nổi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, cơ thể lảo đảo sắp ngã. Khổng Duy Nguyên cũng không khá hơn. Khuôn mặt anh không còn chút huyết sắc, đầu óc ù đặc, vội vàng đỡ lấy vợ, gần như không suy nghĩ mà quỳ xuống trước mặt Tần Nhan Kim, cầu xin một cách khiêm nhường. Đại sư, xin hãy cứu Lý Á Như, cô ấy là một người tốt, rất nhân hậu, chưa bao giờ làm điều gì sai trái. Cô ấy không đáng phải chịu kết cục như vậy, xin hãy cứu cô ấy, chỉ cần có thể cứu cô ấy, bắt con làm gì con cũng đồng ý, thật sự làm gì cũng được. Ngay cả khi phải dùng mạng sống của mẹ anh để đổi lấy. Tần Nhan Kim nhìn anh bằng ánh mắt sáng quắc. Khổng Duy Nguyên sững người. Đại sư, chuyện này có liên quan gì đến mẹ con? Nhìn vào ánh mắt nửa cười nửa không của Tần Nhan Kim, một ý nghĩ bất ngờ lóe lên trong đầu anh, sắc mặt đột ngột trở nên khó coi, thử thăm dò hỏi. Ý của đại sư là, chuyện của Lý Á Như là do mẹ con làm. Lý Á Như luống cuống, không tin nổi, vô thức phản bác. Không thể nào, lúc con mới gả cho A Nguyên, mẹ chồng đối xử với con rất tốt, tuyệt đối không thể làm ra chuyện như vậy. Đại sư, ngài có nhầm lẫn không? Tần Nhan Kim bất lực lắc đầu, nhìn về phía Khổng Duy Nguyên, trong mắt lóe lên một tia sáng khó hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi có nói đúng hay không? Anh có thể gọi điện xác nhận. Anh cứ trực tiếp nói với bà ấy rằng, thi cổ không chỉ có hại cho phụ nữ mà còn ảnh hưởng đến đàn ông. Sau này anh e rằng sẽ không thể có con của chính mình nữa, rồi xem bà ấy sẽ nói gì. Khổng Duy Nguyên cắn răng, đứng dậy, do dự một lúc rồi vẫn lấy điện thoại ra gọi cho mẹ mình. Đầu bên kia hình như đang đánh bài, nghe thấy tiếng đẩy quân mạt trược ồn ào. Mẹ, hôm nay con gặp một đại sư, người đó nói mẹ đã cho Lý Á Như ăn thứ gì đó gọi là thi cổ, có phải không? Bỗng vang lên một tiếng, rầm, là tiếng điện thoại rơi xuống đất. Ây da, Nhã Chi, cậu làm sao vậy? Sao mặt mũi xanh xao thế? Đúng vậy, điện thoại rơi vỡ rồi. Này, sao cậu lại đi mất? Nhã Chi có chơi nữa không? Sau đó là tiếng đóng cửa, tiếp theo là giọng nói bị đè thấp. Con nghe chuyện đó ở đâu ra? Mẹ, Đại sư nói Lý Á Như không thể có con là vì ăn phải thứ đó. Đại sư còn nói thứ đó cũng có ảnh hưởng đến con. Mẹ ơi, sau này con sẽ không thể có con của mình nữa. Lại một tiếng, rầm, nữa vang lên. Không, không thể nào, người đó nói thứ đó chỉ có tác dụng với phụ nữ thôi. Con trai à, chắc chắn là con gặp phải đại sư giả rồi. Con khỏe mạnh như thế, làm sao có thể không có con được? Người bên kia điện thoại hoảng loạn hoàn toàn, giọng nói ngày càng điên cuồng. Không sao, cho dù không có con của mình cũng không sao, sau này sẽ không có ai cướp mất con nữa, cả đời con vẫn là con trai ngoan của mẹ. Còn nữa, con đàn bà hèn hạ đó chết rồi thì thôi, sau này mẹ sẽ tìm cho con một người phụ nữ xinh đẹp hơn. Lòng của Khổng Duy Nguyên lạnh ngắt, anh gần như sụp đổ, hét lớn lên. Mẹ, rốt cuộc mẹ đang làm gì? Tiểu Như là vợ con, sao mẹ có thể đối xử với cô ấy như vậy? Lý Á Như đứng bên cạnh nghe mà không cầm được nước mắt, cô che miệng, khóc như mưa. Ban đầu mẹ chồng đối xử rất tốt với cô, về sau mới cố tình làm khó cô. Cô chỉ nghĩ rằng bà chê trách cô không thể mang thai. Thế nhưng, cô chưa bao giờ nghĩ rằng, ngay từ đầu, mẹ chồng đã không thích mình. Nhưng tại sao, cô không hiểu, nước mắt lớn từng giọt rơi xuống, vẻ mặt đầy thương tâm. Khổng Duy Nguyên, con nhớ rằng, con chỉ là con của một mình mẹ. Mẹ đã nuôi con khôn lớn đầy gian khổ, con không thể yêu người khác. Mẹ biết con thích con đàn bà đó, vì thế mẹ mới để nó ở bên con vài năm để hầu hạ con. Con còn muốn gì nữa? Đầu dây bên kia giọng nói càng lúc càng cáu kỉnh, càng lúc càng chói tai, nghe giống như một lưỡi dao sắc bén đang cắt xé trái tim người nghe. Nước mắt của Lý Á Như tuôn ra ào ạt. Cô nhìn thấy rõ sự thất vọng và đau khổ trong mắt chồng, lòng cô quặn thắt như dao cắt. Khổng Duy Nguyên gào khóc trong tuyệt vọng. Mẹ, sau này con không có con, Tiểu Như cũng sắp chết rồi, bây giờ mẹ đã hài lòng chưa? Con trai, không có con cũng không sao, con vẫn còn mẹ. Mẹ sẽ ở bên con cả đời, nếu con thực sự thích con cái, mẹ sẽ tìm cho con một đứa để nhận nuôi. Hơn nữa, lúc mua thứ đó, người bán đã nói rất rõ. Thứ này chỉ ảnh hưởng đến phụ nữ, khiến cô ta không thể sinh nở, chứ không hề ảnh hưởng đến đàn ông. Có khi cái người mà con gọi là đại sư chỉ là kẻ bịp bợm thôi. Tại sao vậy? Mẹ, rốt cuộc là tại sao? Con trai, từ nhỏ chúng ta đã nương tựa vào nhau mà sống, mẹ chỉ có một mình con thôi, con không thể bỏ rơi mẹ được. Nhưng Tiểu Như sắp chết rồi, con đàn bà hèn hạ đó chết rồi thì thôi, sau khi nó chết. Mẹ sẽ tìm cho con một cô gái trẻ đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ đã chọn được rồi. Cô ấy là giám đốc của một công ty lớn. Cô ấy còn nói là có cảm tình với con. Con trai, nghe lời mẹ, tất cả những gì mẹ làm đều vì tốt cho con. Bà không phải mẹ tôi. Tôi không có một người mẹ như bà. Khổng Duy Nguyên hét lớn, rồi dập máy. Anh ôm mặt khóc nức nở. Anh thật sự không thể ngờ rằng mẹ của mình lại là một con quỷ dữ, một gia đình tốt đẹp đã bị lòng ích kỷ của bà phá hủy tan tành. Tiểu Như, xin lỗi em, anh không biết gì cả. Anh không biết mẹ anh lại. Hức hức, anh phải làm gì đây? Anh không muốn mất em, anh phải làm sao bây giờ? Tất cả là lỗi của anh, nếu anh không cưới em sẽ không thành ra như bây giờ. Lý Á Như cắn chặt môi dưới, nước mắt rưng rưng nơi khóe mắt. Cô không muốn chết. Cô còn trẻ, cái chết khiến cô toàn thân run rẩy, chìm trong nỗi sợ hãi tột cùng. Đó là sự sợ hãi đối với cái chết. Đại sư, đúng rồi, đại sư. Khổng Duy Nguyên như vừa nhớ ra điều gì, liền ngã quỵ xuống đất, nhìn Tần Nhan Kim với ánh mắt đau đớn tột cùng, van xin. Đại sư, xin ngài cứu lấy Tiểu Như, chỉ cần cứu được cô ấy, ngài bảo con làm gì cũng được. Đại sư, tôi đã nói rồi. Nếu lấy mạng mẹ anh để đổi, anh có sẵn lòng không? Khổng Duy Nguyên lập tức sụp đổ, quỳ bệt xuống đất, nói yếu ớt. Đại sư, dù sao bà ấy cũng là mẹ tôi. Trong khoảnh khắc đó, toàn bộ sức lực trong người Lý Á Như dường như bị rút cạn, nước mắt cô không thể ngừng tuôn rơi. Cách chương.